Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn 70 của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại của tác giả Khiêu Vũ, nguồn Tàng Thư Viện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chỗ này không phải là Hỏa Diệm Sơn chứ? Tiểu Lôi hít một hơi chân khí, đứng trên bờ vực, cẩn thận cúi người xuống xem. Dưới vực sâu vàng trường, biển lửa hung tợn, từng lưỡi lửa thò ra kéo vào, bốc lên cuồn cuộn. Đứng bên trên cũng cảm thấy từng trận nhiệt khí bốc lên. Tiểu Lôi nhìn kỹ, không ngờ lại phát hiện một thứ kỳ quái. Ngay dưới chân hắn còn có một bậc thang bằng đá dẫn xuống dưới. Bậc thang mặc dù dốc gần 90 độ, nhưng đúng là bậc đá thật, nhằm thẳng biển lửa mà đi xuống. Xem ra, không biết đây là con đường gì. Tiểu Lôi cảm thấy nhức đầu, chẳng lẽ con đường này dẫn vào biển lửa ư? Nhưng hắn có thể chắc chắn, lửa bên dưới chính là tam muội chân hỏa, vượt xa lửa thường. Ngọn lửa bốc lên cuồn cuộn, sức nóng mạnh liệt. Hắn tuy là bán tiên chi thể, không sợ phàm hỏa, có tính kháng hỏa cực cao. Nhưng nhìn tình cảnh này, nếu như hỏa diễm phun lên trên người thì không sao. Ngay cả đau cũng không hề. Nhưng đi vào trong một biển lửa như vậy lại là một chuyện khác. Biển lửa ở dưới không biết đã có bao nhiêu lâu. Không biết là sâu bao nhiêu. Chỗ nào mới là điểm cuối. Bây giờ ở địa phương kỳ quái này, muốn bay cũng không được. Chạy trên hai chân làm sao mà nhanh. Một lúc thì còn chịu được, nhưng vạn nhất phải chạy vài giờ thì sao? Hoặc giả phải chạy trong sơn động quanh co này, mất một hai ngày thì sao? Nhìn xuống dưới, sợ rằng người thép xuống dưới cũng bị thiêu rồi. Nhưng Tiểu Lôi lại vốn liều lĩnh, đường phía trước đã có, nhưng vừa quay đầu nhìn phía sau thì lập tức biến sắc, kêu khổ không thôi. Mẹ nói chứ, chuyện gì xảy ra vậy? Toàn bộ sơn lộ đằng sau đã vô thanh vô tức, biến mất. Chỉ thấy vách núi trơn nhẵn, làm gì còn đường. Ai, lên trời không đường, xuống đất còn mẹ nó. Tiểu Lôi phi một tiếng. Hắn trầm tư trong chốc lát rồi thở dài. Thử thả chân thăm dò, đã thấy lửa liếm dưới chân. Mặc dù lửa còn rất xa chân hắn, đã phải rút nhanh chân lại. Hắn đột nhiên nhảy dựng, hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời mắng to. Gã ổ quy Vương Bát Đản nào dám trêu đùa lão tử chứ? Cho một con đường định bắt lão tử chưa qua đống lửa sao? Người thích nướng thịt người có đúng chưa? Hay định bỏ lò những gã đẹp trai? Hôm nay nóng như thế này, đốt một đống lửa to thế này, chắc thế nào cũng được một bữa no nê. Hắn càng chửi càng hăng, rút cuộc mang toàn bộ ngôn ngữ thô tục đầu đường xó chợ mang ra xài hết. Chửi được nửa canh giờ thì khoanh chân ngồi trên mặt đất, không ngừng thở dốc, nhưng vẫn không ngừng chửi loạn xạ. Lửa bốc dưới chân càng ngày càng nóng. Tiểu Lôi mắng xong một trận, càng thấy khó chịu, miệng lưỡi khô khốc. Hắn còn đang cuồng nộ, bỗng nghe thấy một thanh âm từ bốn phương tam hướng truyền đến. Tiểu tử cuồng vọng. Âm thanh này kéo dài, không phân biệt rõ phương hướng từ đâu tới, phảng phất khắc sâu trong tâm linh của Tiểu Lôi. Là ai? Tiểu Lôi mắt sáng người hỏi. Người còn muốn ra không? Tiểu Lôi mắng. Nói nhảm nhí, đương nhiên là muốn rồi. Người đến đây thử quay vịt mà coi. Thanh âm kia không nóng nảy, pha lẫn tiếng cười. Nếu muốn ra ngoài, người phải tự mình động thủ đi. Tiểu Lôi lại cười lạnh nói. Người rốt cuộc là người như thế nào? Mang ta đến cái chỗ kỳ cục này là có ý gì chứ? Âm thanh kia lại cười nói. Người muốn biết thì đến gặp ta. Người có thể đi tới, cũng có thể quay lại. Người quay trở lại sơn động, vừa nãy ta sẽ gặp lại người tại đồng khẩu. Nếu như người đã đi vào bên trong, đi đến cuối, có thể gặp được ta. Đi như thế nào, người tự mình lựa chọn đi. Tiểu Lôi suy nghĩ một chút, rồi lớn tiếng nói. Nói nhảm, người chẳng mất đường, ta đi về thế nào đây? Phía trước là một bể lửa, dù ta không sợ lửa, nhưng nếu vào trong, ta cũng không chịu được. Thanh âm kia lại cười nói. Nếu như vậy, ta sẽ nói cho người biết về dưới đáy để người tự mình lựa chọn. Dừng một chút, Tiểu Lôi nghe thấy thanh âm kia nói tiếp. Nếu người quay đầu lại, từ chỗ này tới sơn động, vách núi này dày 246 thước. Nếu người đi tới, dưới chân sẽ có đường, người xuyên qua biển lửa có thể thấy ta. Nhưng người hãy nghĩ cho kỹ, trong biển lửa này phương hướng trăm ngàn kỳ quái, quanh co ngoắt quéo vô cùng. Nếu như tìm được đúng phương hướng, phải chạy với tốc độ nhanh nhất, phải mất 3 ngày 3 đêm. Nếu người lầm hướng, sợ rằng 80 ngày cũng không ra được. Bộ y phục trên người ngươi chính là làm từ chất liệu tiên gia, có thể ở trong lửa 3 ngày 3 đêm mà không bị thương. Nhưng qua thời gian đó sẽ không bảo hộ được ngươi. Nếu ngươi nghĩ kỹ thì tự mình lựa chọn đi. Tiểu Lôi thấy miệng đắng ngắt, rên rỉ nói. 3 ngày 3 đêm, thân thể lão tử mặc dù có nhiều pháp môn, nhiều nhất là chịu được nửa canh giờ. Nếu quá sẽ bị thương, quá 2 canh giờ sẽ bị thiêu mất một nửa da thịt. Quá 4 canh giờ, một nửa huyết nhục sẽ bị thiêu hóa. Quá 5 canh giờ, xương cốt sẽ bị thiêu hết. Nếu như đi nhầm, đừng nói đến 80 ngày. Chỉ cần 2 ngày thôi, ta sợ rằng đã bị thiêu đến trò cũng không còn. Dừng một chút, hắn lớn tiếng nói. Đi về phía trước, phần thăng qua ít. Ta chọn quay lại. 300 thước đá, ta sẽ mở ra một con đường. Thế gian vốn không có đường, nhiều người đi tất thành đường thôi. Tiểu gia ta sẽ làm riêng một con đường. Nói xong, hắn niệm khẩu quyết, ngửa tay xuất ra trường tâm lôi, một loại pháp thuật của đạo gia, làm ra một thứ tạc đạn để nổ tung một sơn đạo không khó. Pháp lực toàn thân vẫn lưu chuyển, nhưng tới lòng bàn tay là không thể nào phát ra được. Lòng bàn tay đã đỏ sẫm, một đạo thiểm điện lẽ ra phải xuất ra, nhưng chỉ thấy xì một tiếng và xuất ra một ít khói. Tiểu Lôi cả kinh cũng quyết vận pháp lực, nhưng trường tâm lôi vốn dễ dàng sử dụng, này không thể nào xuất ra dù chỉ nửa phần. Chuyện gì thế này? Tiểu Lôi mắng. Địa phương quỷ quái, lão già ta đã không bay được, thế nào lại không thi triển được pháp lực? Thanh âm kia cười nói. Pháp thuật ư? Trong động phủ của ta, người không thể nào dùng được. Nếu người muốn ra ngoài, phải tự mình đào. Nơi đây ngoài ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, còn có phong hỏa lôi điện, người đều không dùng được. Tiểu Lôi tức đến muốn nhảy dựng. Kim mộc thủy hỏa thổ không thể dùng, phong hỏa lôi điện cũng không thể được. Người khác, nào bảo ta dùng tay bà đào, cho ta một cái xẻng đi. Thanh âm cười lớn. Nếu ta cho ngươi một cái xẻng thì cũng vô dụng thôi. Vách núi này chính là ngũ sắc huyền thạch, ta mùi chân hỏa tầm thường không thể nào thiêu đốt được, trừ phi là bảo bối bằng huyền thiết do tiền gia luyện chế thì mới mở được. Ta tìm đâu ra cho ngươi một loại xẻng bằng chất liệu như thế chứ? Tiểu Lôi tức giận mắng to. Ngươi một lòng muốn đẩy ta vào chỗ chết sao? Tiểu tử, chớ nói bậy. Nếu ngươi muốn mạng ngươi, một chưởng là đủ rồi. Ta đã mất 100 viên kim đan để mang ngươi tới nơi đây. Bớt sàm ngôn đi. Ngươi hãy nghĩ đi, nên dựa vào chính mình. Tiểu Lôi nói thêm vài tiếng, thanh âm kia không hồi đáp. Hắn đành thúc thủ ngồi trên mặt đất, lo nghĩ nửa ngày, rồi nhảy dựng lên, tiến lại điều tra con đường, bây giờ đã biến thành phiến vách núi. Hắn trụ vững, hét lớn một tiếng, dùng song chưởng đánh vào tường đá. Nghe oanh một tiếng, sơn động rung lên. Trên mặt vách đá xuất hiện một lỗ to, mảnh vụn bay tứ tung, trên đầu đá rơi xuống rào rào. Tiểu Lôi đánh liên tiếp 3 chưởng, mỗi chưởng đều phát toàn lực, đều là phá sơn không lợi hại vô địch. Tam chưởng xuất ra, quả nhiên khai phá sơn thạch. Vách núi hiện ra một hố sâu khoảng 2 thước. Tiểu Lôi thấy tay đau không dám đánh tiếp. Vách núi này thật là quá tà môn, thật là cứng rắn. Hắn hò vài cái trong làn bụi mù, xoa nắng bàn tay bị đau. Pháp lực của hắn hiện giờ có thể một chưởng đánh thủng một bức tường thành. Thanh âm kia nói không sai, vách đá này quả nhiên cứng rắn. Mình lao lực đánh ra 3 chưởng mới khoan được 2 thước.

ta đi tìm lão yêu vương nói chuyện một chút. Ta xem hắn gặp khách nhân nào, mình đến lão huynh đệ bao nhiêu năm cũng không màng tới. Nói xong hắn nhảy xuống kiệu, một cước đá bay tên tiểu yêu bên cạnh, sải bước vào trong. Phong Cuồng sắc mặt không đổi, chỉ là khoe mắt hơi giật. Nhìn đồng phụ yêu tinh này, trong lòng không khỏi có chút băn khoăn. Ta vào đây, sẽ trở thành đồng đạo của lũ yêu tinh này. Từ nay xa rời chính đạo rồi. Thủy, Mộc, Hỏa sứ giả ở phía sau, nhìn bộ dáng của hắn đều có chút thở dài. Đồng phụ của Mang Sơn yêu vương thật là có khí phách, có điểm không giống với đồng phụ của các yêu tinh tầm thường khác. Đồng phụ này kiến trúc cầu kỳ, không biết bên trong rộng bao nhiêu, tầng tầng lớp lớp lâu đài đỉnh cát. Nơi này nguyên là lăng mộ của một hoàng đế thời Hán, nhưng chưa bị khai quật. Sau bị đám yêu tinh chiếm dụng, biến thành đồng phụ của vạn yêu vương. Bên ngoài hiện tại đều bị chúng bố trí trận pháp, người thường không thể nào phát hiện ra. Chỉ thường cho lăng mộ hoàng đế, giờ là biến thành tổ yêu tinh. Chúng tiểu yêu dẫn khách tới một địa cung, bên trong hôn ám, tối tăm, chỉ treo những bó đuốc to bằng cánh tay, lập lòe đốm lửa xanh. Trên bàn đá ở chính giữa, bày ngay ngắn địa hoa quả tươi, đều là thứ tinh khiết nhất. Còn có rượu trái cây, bên cạnh có hai ba gã yêu tinh đứng phục vụ xếp hàng ngay ngắn. Vậy mà gã Mạc Đại tiên sinh nhìn thấy không khỏi xa sầm mặt, mắng to. Hay cho vàng yêu vương, thật là huynh đệ tốt, tiếp khách thế này đây. Thương đắc rưỡi này cũng mang đặt tiếp ta sao? Nói xong hắn vung tay áo, một đạo kình phong cuồn cuộn nổi lên rồi hất đổ thạch bàn, lật ngửa lên trời. Một cước đá bay tiểu yêu bên cạnh vào vách tường, máu mè lênh láng. Cọp tinh bên ngoài nghe, chạy vội vào, khom người nói. Mạc đại tiên sinh, không biết là có chỗ nào không tốt. Mạc đại tiên sinh mặt đỏ bừng quát. Nói nhảm. Bà cái thương rác rưởi này mà dám mang ra cho ta sao? Sắc mặt cọp tinh trở nên khổ sở. Bẩm Mạc đại tiên sinh, hoa quả này vừa mới hái một khắc trước đây. Quả dưa này cũng là hái lúc lão nhân già tới, ngài xem. Cút ngay, bảo lão yêu vương ra đây cho ta. Mạc đại tiên sinh quát. Bọn ta không phải là đồ tham ăn. Lão huynh đệ làm sao đối xử với ta như thế này? Cọp tinh nhìn qua tên tiểu yêu bị đánh vỡ đầu, thì sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn cùng kinh nói. Mạc đại tiên sinh muốn ăn gì, tiểu nhân sẽ đi làm ngay. Mạc đại tiên sinh ngồi xuống ghế, nộ khí trên mặt không giảm, chỉ tay vào Phong Cuồng quát. Người nếu chậm trễ với ta thì được, để giao tình ta với đại vương người, ta sẽ không tính. Nhưng hôm nay ta dẫn khách quý đến, vị này chính là Ngũ Hành Tông tông chủ đại danh đỉnh đỉnh. Người cũng dám chậm trễ sao? Cẩn thận, ta chặt cái đầu hổ của người xuống. Phong Cuồng ngồi bên cạnh có chút áy náy, không khỏi nhíu mày, nhẹ nhàng nói. Mạc đại tiên sinh, ta... Mạc đại tiên sinh cản hắn, rồi lớn tiếng nói. Lão đệ, chớ nhiều lời. Đây không phải là chuyện chào hỏi, mà là thể diện của ta. Cọp tinh vội nói. Vâng. Tiểu nhân không dám chậm trễ. Ngài muốn ăn gì? Ta lập tức đi làm ngay. Mạc đại tiên sinh hừ một tiếng nói. Người sai người, dọn sạch cái bàn này. Chuẩn bị thêm một phần hoa quả. Phải là vừa hái. Bên trên phải còn nguyên hạt xương thì mới được. Còn nữa, ta không phải là kẻ ăn chay. Người cũng biết rồi. Bây giờ cho đơn giản. Vì qua bữa rồi. Người xuống núi, tìm mấy người sống giết đi. Phải một nam một nữ. Nam nhân thì hầm đùi. Nữ nhân thì ráng ngực. Tâm tạng thì cho lửa to nương chín bảy tám phần là được. Không được qua chín, chín quá sẽ rất khó ăn. Bọn Phong Cuồng ngồi cạnh nghe thì biến sắc. Nghe thấy loài ăn thịt người này chỉ muốn nôn mà thôi. Cọp tình mặt mũi nhăn nhó khổ sở nói. Lão nhân gia, ngài xem xét. Nếu như tìm tiên vật thì không khó. Nhưng người sống lúc bây giờ thì rất khó tìm. Đến lúc trước, lão gia muốn ăn thịt. Chúng ta có thể làm được một ít thịt heo. Nhưng bây giờ cũng không được rồi. Đại vương ta đã phân phó rồi. Những ngày này có khách quý tới, toàn sơn phải tra giới. Ai dám ăn một miếng thịt sẽ lập tức trảm ngay. Bốp. Hạc Mây nói tới đây, Mạc đại tiên sinh đã bạc tai một cái, làm hắn phun máu tươi, rồi giận dữ nói. Quỷ cừu cho má gì? Yêu tinh mà không ăn thịt thì biến thành hòa thượng sao? Khách quý nào đã khiến cho đại vương người trở nên như vậy? Cặp tinh nhổ ra hai cái răng, ngã xuống đất nói. tiểu nhân không dám nói. Danh từ của vị kia, tiểu nhân không dám nhắc tới, nhưng ngài chắc hẳn là cũng biết. Ta biết sao? Mặt đại tiên sinh biến sắc, hai bên má rùng lên. Lẽ nào là lão nhân gia đã trở lại rồi? Hắn dừng một chút rồi vội vàng nói. Có phải là vị thích mặc y phục màu đen? Cọp tinh miệng máu chảy ròng ròng. Dạ đúng rồi, lão nhân gia đến từ hôm qua. Đại vương lập tức đem cả đồng phủ cho lão nhân gia nghỉ ngơi. Tối hôm qua tự mình gác bên ngoài một đêm. Mạc đại tiên sinh không dám nổi giận, thấp giọng nói. Tên gia hỏa người không sợ chết, sao không nói sớm chứ? Dựng bằng kinh động đến lão nhân gia, người có mấy cái đầu? Dừng lại một chút, hắn lộ ra vẻ sợ hãi nói. Người đi đi, nhanh đi bẩm báo. Nói rằng Kỳ Lân Động Mạc đại tiên, không đúng, là Kỳ Lân Động Tiểu Mạc cầu kiến lão nhân gia. Nhưng còn bữa ăn của ngài... Mạc đại tiên sinh vẫy tay một cái, đánh cọp tinh bay xa 2 mét. Hỗn thật, lão nhân gia có nơi đây, sao ta còn an an phần phần ngồi ăn cơm? Ta có mấy cái đầu, người có mấy cái đầu chứ? Cọp tinh vội chạy ra ngoài. Phong Cường nét mặt kỳ dị, nhìn Mạc đại tiên sinh hỏi. Mạc đại tiên sinh, chẳng lẽ người cũng biết vị khách quý kia? Mạc đại tiên sinh sợ vàng mặt, nhìn hai bên, trong mắt có phần sợ hãi. Biết chứ, yêu tình trên thiên hạ, nếu không biết vì nó, sợ đang chết không còn một móng rồi. Phong Cường còn muốn hỏi, thì Mạc đại tiên sinh nhẹ nhàng khoát tay, rồi thấp giọng nói. Hành tung của người ở ngoài 9 tầng trời, là đệ nhất trong thiên hạ vạn yêu. Hắc yêu liên đã trở về rồi, chúng ta sợ rằng sẽ khổ sở không ít. Đang nói, đột nhiên một tiếng cười lạnh lùng truyền đến từ bên ngoài. Tiểu Mạc à, người vừa nói cái gì? Thành âm vừa dứt, một trận gió thơm từ ngoài tràn đến, liền thấy một thân ảnh màu đen vụ một tiếng đã đến trước mặt. Mị một thanh lệ như tranh, y phục hắc sa lộng lẫy, tóc đen như mây, đẹp như tiên sa. Một tay cầm một bình ngọc nhỏ, cổ tay đeo một cái chuông nho nhỏ. Không phải là Diệu Yên thì là ai? Mạc đại tiên sinh nhìn thấy Diệu Yên, mặt không còn nửa phần kiêu ngạo. Vụt quỳ xuống, đầu dập đất, miệng giọng giạc hô to. Nam Hải Tiểu Mạc, bài kiến Diệu Đại Tiểu Thơ. Diệu Yên lạnh lùng nói. Tốt, Tiểu Mạc, mấy ngày nay người to gan hơn, vừa nó muốn ăn thịt người có đúng chưa? Mạc đại tiên sinh cung quýt dập đầu, làm nền đá bên dưới nát bấy, miệng hô to không dám. Diệu Yên chờ hắn dập đầu 17-18 cái, nhẹ nhàng phất phất tay áo. Tốt, người biến sang một bên đi. Song một nàng chuyển qua Phong Cuồng, hiện ra tia cười lạnh. Vừa rồi ta nghe nói cái gì mà Ngũ Hành Tông trưởng môn tới, là ngươi sao? Phong Cuồng vừa nhìn Diệu Yên, biến sắc, lùi về sau 2 bước. Là ngươi? Diệu Yên ngạc nhiên. Sao, ngươi nhận ra ta ư? Phong Cuồng cắn răng. Sao không biết? Ngày đó ta bị người đánh trọng thương, ngươi còn hỏi ta là ai? Diệu Yên lập tức cau mày. Ta đang hỏi ngươi. À, đúng rồi, nhất định là ngươi đã gặp người đàn bà kia. Nàng đột nhiên cười cười. Tốt, thật xảo hợp. Phụ quần ta đi khắp nơi tìm ngươi, không ngờ các ngươi lại đến tìm nơi đây. Ngũ Hành Tông trưởng môn nhân. Phòng môn chấp trưởng Ngũ Hành Tông khi nào? Sao ta không biết? Phong Cuồng biến sắc quát. Người nói cái gì? Diệu Yên thản nhiên cười nói. À, thì chút nữa thì quên nói cho người hay. Ngày đó người xông vào nhà ta, tội này không bỏ qua được. À, người còn không biết, phụ quân ta chính là Tiểu Lôi. Nói xong điểm một chỉ, một đạo kim quang bắn ra, mắt Phong Cuồng tối sầm, ngất tại trận. Kết thúc tập 6, tập 70 của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.